Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nào hẹn hò. Trên mặt của Vi An nở nụ cười, thoạt nhìn rất mập mờ. Thần kinh, hẹn hò nơi nào? Cũng chỉ là lúc đi ăn trưa gặp nhau trước cửa hàng mà thôi. Khi đó, Benny còn cùng đi với Notter ở bên cơ quan ngoại giao Nga, bởi vì công ty của chúng ta sắp cùng Nga ký hợp đồng vận chuyển. Kiều Lị liếc cô một cái rồi nói. Vậy sao, người chị em? Cậu cũng không cần phải giả bộ. Rõ ràng đối với người ta có ý tứ, làm gì còn giả bộ chứ? Không đúng, phải nói là hai người cùng đối với đối phương có ý tứ chứ. Vi An cười thoải mái không thôi. Nè, không cần kêu, cậu nhìn mình xem. Cậu có dám thề, cậu nhìn thấy Benny khóc ca thì không có cảm giác. Mặt không hồng, tim không đập loạn sao? Vi An đi trước một bước, cầm lấy tay cô nói. Mình nào có? Cô ấp úng trả lời, hai má đỏ ửng lên. Sao vậy? Làm gì mà xấu hổ? Các cậu, anh có tình, em có ý, ở chung một chỗ là vừa vặn. Chỉ là mình vẫn còn muốn cảm tạ cậu, bởi vì Benny Kopka sẽ tặng quà mình đều là nhờ vinh dự của cậu đấy. Nói loạn, Kiều Lị theo trực giác mà phản ứng. Mình không có nói loạn, cậu nghĩ xem, có nhân viên nào có thể vô duyên vô cớ bắt cấp trên tặng quà? Còn là đồ quý giá như vậy sao? Cũng không phải ăn no mà rảnh rỗi. Vi An cảm thấy thật buồn cười. Cậu rốt cục muốn nói điều gì? Kiều Lệ cảm thấy lời nói của cô ấy có gì đó. Tựa như mình nói, Benny Kopka đối với cậu rất có hứng thú. Cậu không phải sẽ không có cảm giác chứ? Có rồi. Cô nghĩ một chút, cả quá trình đi chung với nhau mấy hôm nay, đàng hoàng thừa nhận. Nói cho mình biết đi, hai người chưa cùng nhau ăn cơm, chọn quà tặng, còn đi đâu vậy? Vi An tò mò hỏi. Cũng không có đi chỗ nào, chọn quà xong liền đi uống cà phê thôi. Điều này cũng không thể, vậy hàn huyên điều gì? Thì nghĩ đến cái gì liền tán gẫu cái đó. Cứ như vậy không có cùng ăn bữa tối dưới nến sao? Theo cô xem, Benny Kopka cũng sẽ không để cho Kiều Lị trở lại sớm như vậy nếu như anh ta thật muốn theo đuổi. Không có. Anh ấy nhận được điện thoại của công ty, đưa mình trở lại rồi đi rồi. Cô nhún vai nói. À, thì ra là vậy. Vậy cậu yên tâm, anh ấy nhất định sẽ hẹn cậu đi ra ngoài nữa. Vi An bảo đảm nói. Cười, yên tâm cái gì? Mình không có lo lắng. Ở đâu ra mà yên tâm? Trời, mình đoán trong lòng cậu sẽ thấp thỏm. Muốn nói anh ấy có thể hay không, sớm nở tối tàn, không thấy tăm hơi, mới an ủi cậu đấy chứ. Cô cười nói. Cảm ơn cậu, mình mới không dám nghĩ như vậy. Tuy là nói như thế, nhưng Kiều Lị lại bị ảnh hưởng của cô ấy, trong đầu trồi lên một cái ý nghĩ. Sau này bọn họ trở về Đài Loan rồi, cô còn có thể gặp lại anh sao? Nghĩ tới đây, tâm tình của cô không hiểu lại trầm trọng. Ngày kế tiếp, Kiều Lị không ra khỏi cửa, chỉ ngồi trên ghế salon nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người. Mà Vi An lại gọi điện thoại quốc tế về Đài Loan, hưng phấn cùng bạn trai nói chuyện đến quà tặng. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Người chị em, mở rùm cửa đi. Ôm điện thoại không bảo được, Vi An buông tay che ống nói và gọi Kiều Lị. À, cô lấy lại tinh thần đứng dậy đi mở cửa. Tiểu thư xin chào, xin hỏi Kiều Lị tiểu thư có ở đây không? Đứng trước cửa chính là nam tử trẻ tuổi đang cầm một bó hoa hồng màu trắng to. Là tôi, xin hỏi anh là ai? Kiều Lị tiểu thư, xin chào. Tôi là nhân viên tiệm bán hoa phái tới. Có vị tiên sinh tặng hoa cho cô, phiền toái xin ký tên. Cậu ta đem hoa hồng cùng bút đưa đến trong tay cô. À, tốt. Người nào lại đưa vậy? Kiều Lị ở trong lòng suy nghĩ, tay cũng không ngừng ký tên. Ký tên trên sổ danh thiếp. Cảm ơn. Cậu ta gật đầu nhẹ, rất nhanh rời đi. Ai tặng hoa sao? Nghe được đối thoại của bọn họ, Vi An vội vàng kết thúc điện thoại, rồi nổi chạy tới, nhận lấy hoa của cô, nhìn trái nhìn phải. Ôi, hoa đẹp quá, nhất định là rất quý đi. À, có tấm thiệp này. Sao, có thiệp ư? Kiều Lị đóng cửa lại, đi về phía Vi An. Đúng, chính cậu nhìn ở chỗ này. Vi An từ trong bó hoa, rút ra một tấm thiệp nhỏ đưa cho cô. Kiều Lị nhận lấy thiệp nhỏ màu vàng phấn, mở ra nhìn, bên trong dùng anh văn viết, chữ viết hết sức cứng cáp và có lực. Tiểu thư xinh đẹp, tối nay 7 giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net